Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đạo không cô, có mấy người hiểu đạo ấn đạo của ta không cô? Nhưng cái gì là đạo? Tô Minh suy tư vấn đề này. Giống như bây giờ, Tô Minh là người đầu tiên ra khỏi vòng xoáy. Nhưng trên người hắn không có cảm xúc, chỉ có bình tĩnh. Như trên con đường tìm đạo, lòng người tĩnh, biểu hiện vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn đi ra, gần trăm đệ tử tu sĩ, phụ trách đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt Tông, tu hành. Có một ông lão, trông thấy bộ dạng của hắn, thì sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ khó tin. Mấy người khác trông thấy Tô Minh thì xì xầm với nhau. Nhiều người nhìn về hướng ông lão biến sắc mặt, trong mắt có hâm mộ và cung kính. Không phải lần đầu tiên bọn họ đưa đệ tử vào đất rèn luyện, biết rõ dù là lần nào thì người có tư cách bước ra đầu tiên chắc chắn là nổi bật trong lần này. Nhưng lòng ông lão lạnh băng, mặt nặn ra nụ cười cay đắng, theo bản năng lùi mấy bước. Khi ánh mắt mọi người rơi vào tay phải Tô Minh thì xung quanh chợt biến tĩnh lặng. Lát sau có tiếng hút không khí, bọn họ phát hiện tay phải Tô Minh cầm linh bài có hơn 100 cái. Thiên tài, lần rèn luyện này ra thiên tài. Ha ha ha, Trần huynh, lần này ngươi có hy vọng thăng cấp rồi. Chúc mừng, chỗ ngươi đã ra một thiên tài. Những tu sĩ lộ ra vẻ giật mình. Khi họ nói xong, thì Diệp Long theo sau lưng Tô Minh bước ra, trong tay cũng cầm 100 linh bài. Các tu sĩ hoàn toàn rung động. Lần rèn luyện này xuất hiện đến hai thiên tài. Hắn là Diệp Long, ta biết tiểu tử này, hắn là đệ tử của đại chấp sự. Một lần có hai thiên tài, rất hiếm thấy trong lịch sử Thất Nguyệt Tông. Nhưng không biết cuối cùng, họ có thể trở thành trưởng lão không? Có thể trong vòng trăm năm, bước vào bất khả ngôn không? Những tu sĩ thấy Tô Minh Diệp Long xuất hiện thì xung động tâm thần. Vừa nói, vừa nhìn hướng ông lão họ Trần và người trung niên văn sĩ. Người trung niên văn sĩ mỉm cười vui vẻ, khen ngợi nhìn Diệp Long. Đôi khi nhìn về hướng Tô Minh con người co rút. Hiển nhiên, Tô Minh xuất hiện nằm ngoài dự đoán của trung niên văn sĩ. Gã vốn tưởng Diệp Long là người số một. So sánh với trung niên văn sĩ, thì mặt ông lão họ Trần đã không là tái nhợt, nhưng nụ cười gượng gạo, đặc biệt ánh mắt nhìn về hướng đám người sau lưng Tô Minh, không thấy thiếu nữ lúc trước hấp thu thân xác bị Tô Minh đoạt xá. Mắt lão lộ ra tia đau lòng khi nhìn hắn lóe lên tia sát khí. Trong khi đám người rất xì xầm, ông lão khoanh chân trên bầu trời cũng lộ ra vẻ mặt rung động. Ánh mắt rơi vào Tô Minh, Diệp Long, không để ý đến những đệ tử khác lục đục đi sau lưng hai người, giờ đã trở thành nội tâm. Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh Diệp Long đứng dậy. Ông lão có chút khách sáo với hai vị thiên tài này. Không ai biết được tương lai của hai thiếu niên sẽ ra sao. Nếu kết thuyện duyên khi họ còn yếu, thế thì sau này rất có lợi. Ông lão từng thấy rất nhiều ví dụ như vậy. Đứng dậy định nói gì, thì có một cầu vồng lao nhanh từ hướng Thất Nguyệt Tông. Khoảnh khắc tới gần, hóa thành một người thanh niên. Người thanh niên mặc áo dài màu đỏ, vẻ mặt lạnh lùng. Khi xuất hiện thì liếc mắt nhìn dưới đất, ánh mắt rơi vào người Tô Minh, Diệp Long thì không còn lạnh lùng mà đã trở thành nụ cười. Người thanh niên mỉm cười nói, hai vị này chắc là Vương Đào Diệp Long sư đệ có đúng không? Xin hai sư đệ theo ta đi tới quảng trường trong tông. Các vị trưởng lão đang chờ, lệnh ta đưa các ngươi đi. Người thanh niên chắp tay bái hướng Tô Minh và Diệp Long. Tô Minh lắc người, xuất hiện bên cạnh người thanh niên chắp tay đáp lễ. Diệp Long cũng bước tới. Ba người hóa thành cầu vồng khoảnh khắc đi xa, chỉ để lại ba cái bóng và ánh mắt hâm mộ của mọi người. Ba người đi tới, người thanh niên cười nói, hai vị sư đệ đều là thiên tài, lần này được các vị trưởng lão đích thân gặp mặt, làm sư huynh rất khâm phục. Giờ phút này, người thanh niên không còn vẻ lạnh lùng, hiển nhiên gã chỉ lạnh với người ngoài, chứ Tô Minh Diệp Long thì không làm ra vẻ. Hắn cười nói, sau này nếu có cơ hội thì đồng môn chúng ta nên chăm sóc lẫn nhau. Nếu hai người có gì không hiểu về nội tông thì cứ việc tìm ta. Ta tên là Đức Thuận, Đức của phẩm đức, Thuận là tính cách. Người thanh niên ngoái đầu nhìn Tô Minh Diệp Long. Khi nghe người thanh niên nói ra câu này, con người Tô Minh co rút, cẩn thận nhìn hắn, rồi sau đó im lặng gật đầu. Mặt Tô Minh không biểu tình, nhưng trong lòng dậy sóng. Trên đời này, hắn thấy thiên tà tử khác nhau, thấy Diệp Vọng khác nhau, thấy phế tích thần nguyên tinh hải, cũng thấy Đức Thuận có điều khác. Tất cả khiến Tô Minh không thể không suy tư kỹ càng, thế giới này rốt cuộc là gì? Nó thực sự là thế giới bên trong huyền táng sao?

cho nên Tô Minh đứng ngoài trận pháp, không thấy ánh sáng, chỉ khi bước vào trong mới thấy năm màu lấp lánh. Nữ nhân nhìn hạt châu năm sắc, ngoái đầu nhìn Tô Minh nhỏ giọng nói, người chờ ở đây một lúc, ta trở về ngay. Giọng nữ nhân rất dịu dàng, không phải loại xem Tô Minh là tiểu bối, mà cảm giác như là ngang hàng. Tô Minh không lên tiếng gật đầu. Nữ nhân cúi đầu xoay người, giơ tay phải chỉ về hướng hạt châu. Hạt châu chớp lấy ánh sáng, như biến thành giọt nước. Có một giọt bay vào đầu ngón tay cô. Giọt nước lập tức phủ khắp người nữ nhân, mang theo cô dung nhập vào hạt châu. Tô Minh nhìn hạt châu mắt chợt lóe, trầm ngâm, ngồi xuống trận pháp, vẻ mặt thản nhiên nhắm mắt tĩnh tọa. Trong hạt châu tồn tại thế giới như thiên ngoại thiên, trên bầu trời là năm sắc, mặt đất chia làm 13 khối, trên mỗi khối đất tồn tại vô số sinh mệnh. Nữ nhân đứng trên bầu trời, ánh mắt nhìn 13 khối đất, cuối cùng đưa mắt nhìn khối đại lục thứ ba, lắc người hóa thành cầu vồng lao đi mục tiêu. Khoảnh khắc tới gần, nữ nhân thấy vô số ngọn núi đứng thẳng, có một số tu sĩ trên ngọn núi. Khi nữ nhân tới gần, thì các tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn, biểu tình khủng hoảng quỳ lạy. Nữ nhân lao nhanh đi, mãi cho đến khi ngọn núi cao nhất trên đại lục thứ ba, núi như thanh kiếm đâm vào hư vô, nhìn từ xa có vẻ dữ dằn. Khí lạnh âm trầm, toát ra, làm cho mặt đất dưới ngọn núi quanh năm đóng băng. Khi nữ nhân đến gần ngọn núi, thì có thanh âm như sấm đánh phát ra từ ngọn núi. Là ai? Có một người khổng lồ cao vài vạn mét, người đầy lông màu xanh, lao đầu ra khỏi ngọn núi, mắt lóe ra tia sáng âm u. Khi nói chuyện, thì dấy lên cuồng phong, làm băng tuyết bay ra che lấp trời đất. Nữ nhân dừng bước, vẻ mặt cung kính cúi đầu, hướng về người khổng lồ lông màu xanh nói. Vãn bối Lam Lam kính chào Pháp Vương, có chuyện quan trọng cần bái kiến sư phụ. Người khổng lồ lông màu xanh cẩn thận nhìn Lam Lam, nhếch môi cười gật đầu, rụt trở lại trong ngọn núi biến mất. Sau khi người khổng lồ màu xanh biến mất, thì Lam Lam biểu tình dứt khoát, thân thể mềm mại, lắc người hóa thành cầu vồng, lao về hướng ngọn núi. Một lúc sau tới gần, chợt tăng tốc, vọt về hướng đỉnh núi. Không lâu sau, Lam Lam xuyên qua tầng tầng mây mù, xuất hiện trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh núi đặt một quan tài, quanh năm trong băng tuyết gió rét đã bị đóng băng, thành vật duy nhất trên đỉnh núi. Quan tài không có nắp, xuyên qua tầng tầng lớp băng, trông thấy có một bộ xương bên trong, là hình người như đã chết, gầy gò héo rút không thành hình. Lan Lam đi đến bên quan tài đóng băng, nhìn cái xác bên trong im lặng thật lâu. Lan Lam nhỏ giọng nói, sư phụ, thật xin lỗi, Lan Nhi phải thức tỉnh người trước tiên, bởi vì gặp phải chuyện ta không hiểu được, vì chuyện này ảnh hưởng tới toàn thất Nguyệt Tông. Vì người liên quan đến chuyện này là một đại trưởng lão khác, cũng liên quan đến một người mệnh cách cổ táng hiếm thấy. Ta không nói rõ được mệnh cách của người này, khi nhìn hắn ta thì có cảm giác như đã quen biết ba đời ba kiếp. Trừ điều đó ra, mệnh cách của người này dây dưa với thất Nguyệt Tông, hưng suy chỉ một niệm, Lam Nhi không thể tự quyết định. Đào gì, hẳn đại trưởng lão xuất hiện tướng chết chóc, sư phụ xin tha thứ ta thức tỉnh người trước tiên. Lan Lam cắn răng. Giờ tay phải lên rạch qua tay trái, có máu ứa ra nhưng không nhỏ xuống, mà là ngưng tụ ở đầu ngón tay. Màu sắc dần biến đổi không còn là màu hồng mà đã trở thành màu vàng. Giọt máu vàng nhỏ xuống tầng băng quan tài, nhanh chóng dung nhập vào tầng băng, khiến tầng băng nhanh chóng hóa thành màu vàng. Cùng lúc đó ngọn núi chấn động, lắc lư kịch liệt, băng tầng trên quan tài xuất hiện khe nứt, hòa cùng tiếng răng rắc hình thành phủ văn to lớn. Chỉ mấy giây sau, phủ văn tỏa ánh sáng vàng chói lòa, khiến băng tầng bắt đầu hòa tan, nhiều khói trắng khuếch tán, chớp mắt bao phủ lấy quan tài. Lan Lam lùi mấy bước rồi quỳ một gối xuống đất. Khói trắng ngày càng nhiều, tiếng răng rắc càng mãnh liệt hơn. 15 phút sau, toàn bộ băng tầng hòa tan, sương khói xung quanh khuếch tán bốn phía, đỉnh núi lượn lờ mây khói. Cùng với lúc đó, khi băng tầng tan biến, giọt máu màu vàng nhỏ vào trán bộ xương dung nhập vào. Trong người bộ xương phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, hình thành sự sống dọc theo kinh mạch. Máu thịt bộ xương bỗng nhiên khuếch tán. Ánh sáng đi qua đâu là kinh mạch đã khô, máu thịt chết héo tỏa sự sống. Mãi khi ánh sáng vàng dung nhập vào trái tim xương cốt héo tàn, tim nhanh chóng biến thành màu đỏ, bắt đầu đập nhịp. Một thanh âm giả nua tang thương vang vọng. Là ai? Ai đánh thức ta? Thanh âm vang lên, tất cả sinh mệnh trên đại lục thứ ba cùng run rẩy quỳ lạy. Lan Lam quỳ tại chỗ, rồi nhỏ giọng nói. Đệ tử Lan Lam, bái kiến sư phụ. Lan Lam. Thanh âm kia như không có nhiều ý thức lầm bầm. Bẫm một bàn tay khô héo, vươn ra khỏi quan tài. Bộ xương mở mắt, đôi mắt đen thui che giấu màu con ngươi. Khi bộ xương mở mắt, nó chậm rãi ngồi dậy. Bộ xương khô đét, trông như cây xác khô héo không biết bao nhiêu năm qua. Nó ngồi dậy, người phát ra khí thế khiến thế giới đông lại, hư vô run rẩy, mọi ý chí cúi đầu. Là lực lượng đủ để chúng sinh phải run sợ. Hơi thở trên mọi tu sĩ, vượt qua cảnh giới đạo tiên, cách đại đạo tôn chỉ có một bước, là hơi thở của cường giả thất trọng đạo cảnh. Hơi thở này yếu ớt, nhưng dù yếu cũng đủ để diệt sát khung trời. Bộ xương héo rút, ngồi trong quan tài tức giận quát. Lan Lam, đồ nhi của ta, người không nên đánh thức ta. Vì sư chưa đến lúc thức tỉnh, một người chức trưởng, 12 người ngủ say. Đây là truyền thừa cổ xưa, chúng ta cần theo định luật này. Làm như vậy mới kéo dài tiếp được, chỉ làm như vậy mới có thể tiếp tục cường đại. Còn ngươi, không nên thức tỉnh vi sư trước thời gian. Thời đại này là thời đại của đạo Hàn Đại trưởng lão. Đây là thời đại thất nguyệt hắn cai quản. Trong thời đại này, không thể có hai đại trưởng lão cùng tồn tại. Nhưng người để làm trái tông quy cao nhất, người thức tỉnh ta sớm 300 kỷ nguyên. Thanh âm giận dữ vang vọng không trời, khiến đại lục thứ ba vang tiếng nổ điếc tai. Có gió rít gào. Khi cái xác nói chuyện, thì trước mặt Lan Lam xuất hiện một khuôn mặt to lớn, gào thét như muốn nuốt chửng cô. Có người có mệnh cách cổ táng hiếm khi xuất hiện, đệ tử... Lan Lam cắn răng định nói, thì bỗng nhiên ảo ảnh to lớn vặn vẹo, biến thành bàn tay to ấn vào đỉnh đầu cô. Lan Lam không chén nén, nhắm mắt lại, mặc kệ bàn tay chạm vào đầu. Bàn tay khựng lại, ký ức thuộc về cô truyền vào bàn tay. Một lát sau, bàn tay tan biến, bộ xương trong quan tài chậm rãi đứng dậy. Mây mù xung quanh giạt ra, lao về hướng cơ thể bộ xương, dung nhập toàn thân, khiến thân thể dần mọc máu thịt, cho đến khi không còn héo rút, có vân da rõ ràng. Mây mù biến thành đạo bào cổ xưa màu da trời, xuất hiện trên người đàn ông trung niên tuấn tú đến yêu dị, đẹp như phụ nữ. Người đàn ông trung niên cất bước đi ra khỏi quan tài, ánh mắt nhìn Lan Lam hiền lành, biểu tình dịu dàng. Hãy đưa người tên là Vương Đào đến đây. Việc này ngươi làm rất tốt. Ngươi đúng là nên đánh thức ta trước tiên, con của ta. Trận pháp có hạt châu nằm sắc trong thất nguyệt tông. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, mắt khép. Hắn cảm nhận được từ trong hạt châu chuyển ra dao động khó hơi thở. Dao động không thuộc về nữ nhân kia. Tô Minh cảm giác vài giây sau, tầng ngoài hạt châu dần hiện lên khuôn mặt Lan Lam. Cô lên tiếng. Đừng lo. Sư phụ của ta muốn gặp ngươi. Một giọt chất lỏng chậm rãi bay về hướng Tô Minh. Hắn biểu tình như thường, trầm ngâm một lúc sau giơ tay phải lên. Giọt nước trong phút chốc phủ lên tay của hắn. Chớp mắt, bao trùm toàn thân, thành lực hút kéo hắn vào hạt châu, khuôn mặt Lan Lam dần tan biến. Thế giới trong hạt châu giữa không trung 13 khối đại lục, thân hình Tô Minh hiện ra. Mắt liếc nhìn bốn phía, con ngươi hắn chợt co rút, nhìn khối đại lục thứ ba dưới chân. Tô Minh xuyên qua tầng tầng mây mù, trông thấy trên khối đại lục thứ ba, đỉnh núi cao nhất, có một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính. Lan Lam đứng bên cạnh người đàn ông trung niên. Trông thấy người đàn ông này thì con ngươi Tô Minh co rút. Hắn cảm thấy người đó rất kinh khủng. Dường như gã đứng đó, cả thế giới phải cúi đầu. Dường như gã xuất hiện trời đất ảm đạm, chỉ có gã đứng sừng sững. Dù gã đứng ở bình nguyên cũng cao hơn mọi ngọn núi. Tô Minh từ xa nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc đạo bào màu lam cổ kính cũng nhìn hắn. Khi thấy rõ mặt mũi Tô Minh, thì mắt người đàn ông trung niên mặc đạo bào lam chợt khóe lên, khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý. Người đàn ông lúc này lạnh nhạt nói. Đến đây. Thanh âm rơi vào tai Tô Minh, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một vòng xoáy. Bên trong là ngọn núi người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính đứng. Tô Minh im lặng giây lát, rồi cất bước đi vào trong vòng xoáy. Khi xuất hiện đã đứng ở trên đỉnh núi, trước mặt người đàn ông. Mệnh hưng suy chỉ một niệm. Thú vị, thú vị. Người đàn ông cẩn thận nhìn Tô Minh nở nụ cười, bên trong ẩn chứa hiểu ra. Người đàn ông lắc đầu hất tay áo, một khối lệnh bài màu lam lao về hướng Tô Minh. Thôi, lão phu lại nhận một đệ tử. Người đàn ông mới nói xong thì bỗng biến sắc mặt, nhìn chằm chằm trên bầu trời, mắt có tơ máu, vẻ mặt gã do dự sau đó biến thành dứt khoát. Người đàn ông nói nhanh chứ không chậm rãi như trước. Thu ngươi làm đệ tử chân truyền, chuyện liên quan tu hành thì Lan Lam, ngươi hoàn toàn phụ trách. Vương Đào không phải sư đệ của ngươi mà sẽ là sư huynh. Ta cho phép ngươi sử dụng mọi quy tắc tông môn để sư huynh Vương Đào của ngươi thành người mạnh nhất mạch của ngươi. Lan Lam nghe xong trợn mắt há hốc miệng, biểu tình kinh sợ. Lan Lam vốn tưởng sư phụ sẽ nhận Tô Minh làm đệ tử ký danh, nhưng không ngờ là chân truyền, thậm chí lại là sư huynh của cô. Điều này không phù hợp với phán đoán lúc trước của cô. Cũng vì nó khiến cô hiểu ra, chắc sư phụ chú trọng Vương Đào còn hơn cả chính cô. Người đàn ông lại biến sắc mặt trầm giọng nói. Đi, Pháp Vương, đưa bọn họ rời đi ngay. Người đàn ông vung tay áo, có cuồng phong xít gào. Đằng sau núi, người khổng lồ lông màu xanh gầm rú, túm lấy Tô Minh và Lan Lam vọt lên trời. Khi người khổng lồ màu xanh bước lên trời, liền phá hư vô, trong khoảnh khắc biến mất. Trước khi biến mất, mắt Tô Minh chợt lóe cúi đầu nhìn, thấy khóe môi người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính trào máu. Khi Tô Minh bị người khổng lồ màu xanh kéo rời khỏi thế giới này, thì người đàn ông trung niên đứng trên ngọn núi chợt hộc máu, thân thể nhanh chóng biến già nua, có dấu hiệu héo rút. Người đàn ông liên tục thụt lùi vài bước ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn, cất tiếng cười to. Mệnh đoạt khí vận thiên địa, ở trên đỉnh mọi sự tồn tại. Hắn là hoàng tử của Cổ Táng Quốc, nhưng cũng không phải. Mặc kệ như thế nào, người này quý không thể nói. Lão phu trở thành sư phụ của hắn là có hy vọng thành đại đạo tôn, thậm chí trở thành đạo thần không còn là hư ảo. Nhưng khí vận của người này mạnh mẽ, lấy tu vi của lão phu không thể chịu được mệnh cách phản vệ trở thành sư phụ của hắn. Người đàn ông già nua ngửa đầu cười to, lại hộc máu thụt lùi, mặt trắng bệch, dường như sự sống sắp đứt đoạn. Hưng suy trong một ý niệm, có lẽ Thất Nguyệt Tông sắp thịnh thế, 11 vị đạo hữu, các ngươi đừng ngủ say nữa, thức tỉnh đi. Người đàn ông đã biến thành già nua, chợt giơ tay phải lên ấn xuống dưới núi. Núi ầm vang, mang theo đại lục run lên bần bật, ảnh hưởng hư hài, ảnh hưởng các đại lục xung quanh. Trừ khối đại lục thứ ba ở biên duyên không nhúc nhích, còn lại đại lục đều run lên. Cùng lúc đó, 11 khối đại lục chấn động, 11 hơi thở giả nua bùng phát từ mỗi đại lục. Giọng ông lão vang vọng. Đây là cơ hội trở thành mệnh sư, đế phó, là cơ hội cuối cùng của 12 người chúng ta. 11 hơi thở chợt bùng phát, hóa thành 11 vệt đỏ lao về hướng ngọn núi ông lão đứng, liền giáng xuống. Hóa thành 11 nam nữ, thân thể từ héo tàn nhanh chóng thay đổi. Họ không nói nhiều, khi xuất hiện thì lập tức khoanh chân ngồi, vòng quanh ông lão mặc áo đạo màu lam. Hợp thành một trận pháp tỏa ánh sáng trắng chói lòa, tản mát phủ lên cả thế giới, biến nơi đây trở thành hư ảo trắng xóa. Cùng lúc đó trong trận pháp Thất Nguyệt Tông, bên ngoài hạt châu, thân hình Tô Minh Lan Lam hiện ra. Lan Lam nhìn kỹ Tô Minh nhỏ giọng nói. Sư huynh thật là có tạo hóa, nếu sư phụ đã thu sư huynh là truyền nhân dòng chính, thì nên trở về Tông Sơn Tông mạch sư phụ. Lan Lam lên tiếng giơ tay phải lên, trong tay có một khối lệnh bài màu lam. Trên lệnh bài vẽ hình dãy núi vòng quanh, nhẹ chạm vào thân hình lập tức biến mất, lệnh bài chợt lóe cũng mất theo. Tô Minh suy tư, ngoái đầu nhìn hạt châu, giờ không tỏa ánh sáng năm sắc nữa, trầm ngâm lấy ra lệnh bài màu lam của mình, nhìn một lúc sau rồi vỗ vào lệnh bài. Trong phút chốc, thân hình hắn biến mất trong Thất Nguyệt Tông. Khi xuất hiện thì đã ở trong một ngọn núi cao. Núi cao đâm mây, trông giống hệt như khối đại lục thứ ba, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính ở. Trừ việc trên ngọn núi có nhiều lầu các tinh mỹ, bên trong tồn tại nhiều tu sĩ. Đôi mắt nhìn đỉnh núi xa xa, thấy một mảnh tuyết trắng trắng tinh, tồn tại một tòa cung điện to lớn. Tô Minh nhìn cung điện nửa ngày, thu lại tầm mắt nhìn chân núi. Hắn thấy Thất Nguyệt Tông nằm dưới chân núi, nhưng khi nhìn như cách tầng mông lung, dường như Thất Nguyệt Tông biến mơ hồ trong mắt hắn. Hay nói chính xác hơn là bóng chồng, có vài kiến trúc Thất Nguyệt Tông chồng lên nhau. Thất Nguyệt Tông là một lòng trào, xung quanh nó là dãy núi, ngọn núi Tô Minh ở nằm trong số đó. Thất Nguyệt Tông có tổng cộng 7 tầng thiên ngoại thiên. Tầng thứ nhất là thế giới ngoại tông lúc trước người ở, bao gồm quảng trường nội tông,

Giờ phút này trong tu la giới, trong trời đất tối tăm, có một mãnh thú to lớn cỡ vạn mét, có hình người, nhưng trên đầu có ba cái sừng xoắn ốc. Nó khoanh chân ngồi trên mặt đất, xung quanh là xương bùn. Trên đầu thú to như người, có một thanh niên khoanh chân ngồi. Người thanh niên mặc áo trắng, hình dạng bình thản, tóc đen bay bay. Người thanh niên mở mắt, lộ ra tia sáng sắc bén kinh người. Mơ hồ thấy trong mắt tồn tại một thân hình. Đó là một người đàn ông mặc đế bào. Người thanh niên mỉm cười nói. Rèn luyện 3.000 năm, không biết ngươi lúc này so với năm xưa có gì khác? Có phải vẫn là hoàng đế vì tình nghĩa mà ngu dốt một đời không? Nếu ngươi vẫn cứ như vậy, thì có lẽ không cần tới 3.000 năm, ngươi sẽ bị đào thải. Người thanh niên mỉm cười, thân hình mặc đế bào trong mắt phải, lộ ra ánh mắt châm chọc. Khi ánh mắt châm chọc xuất hiện, nụ cười đông trên mặt người thanh niên. Ngươi chính là ta, ngươi là phân hồn năm đó, ta phái đi làm loạn huyền rèn luyện. Nhưng cố tình khi ngươi trở về lại không chịu dung hợp. Người thanh niên lạnh lùng chậm rãi nói. Trong mắt phải của người thanh niên chính là đế thiên, cười lạnh tràn ngập trầm trọc. Buồn cười, trẫm là đế thiên, là sinh mệnh sinh ra trong thế giới tang tương thứ 9. Thứ 967 kỷ, liên quan gì đến ngươi? Buồn cười là ngươi không tự biết. Người thanh niên giơ tay phải chỉ vào mắt phải của mình. Thời đại tang tương đã phá vỡ vài kỷ nguyên, bị huyền tộc ta nuốt rồi. Ký ức của ngươi thật ra là giả dối, ta bỏ thêm vào để làm loạn rèn luyện của ngươi. Cái gì là thật, là giả, sao ngươi còn chưa biết? Đế thiên ta biết cái gì là thật, thế giới ta ở mới là thật, thế giới của ngươi chỉ là giả dối. Đây là thế giới xuất hiện khi Tô Minh đoạt xá, đây là cuộc đoạt xá ngươi. Đế thiên cười to, ánh mắt lộ ra cố chấp, nhìn ngón tay đến gần, mặt biểu tình lộ ra thống khổ như bị phong ấn. Tô Minh, nếu ngươi có thể thức tỉnh, thì chính là người mặc áo đen ngồi trên la bàn. Nếu người trầm mê tin vào thế giới này, thì người không còn là người. Giọng đế thiên từ từ yếu đi. Khi thanh niên thu tay lại, trong mắt phải không còn bóng dáng đế thiên mà đã bị phong ấn trong người. Tên thanh niên bình tĩnh nói. Người đã lạc lối, thì hãy bị luyện hóa trong người ta đi. Đoạt xá, cái loại suy nghĩ vớ vẩn này chắc là ý niệm của hoàng đệ ta. Tô Minh, thì ra hắn luôn cho rằng mình tên là Tô Minh. Khóe môi người thanh niên cong lên nhắm mắt lại. Trong thất nguyệt tông, Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn tông môn bên dưới. Bên tay phải ngọn núi, giữa sườn núi có một vách đá nhô ra. Tô Minh chọn một gian nhà có vẻ không ai cư nụ. Gian nhà đơn giản, không điêu lan ngọc thế, không tinh xảo hoa mỹ, mà là một gian nhà gỗ bình thường. Trong gian nhà trừ bàn ghế, một chiếc giường ngủ ra, thì không có đồ đạc trang sức nào khác. Gọn gàng, sạch sẽ, đơn giản. Tô Minh liếc nhìn xung quanh, giơ tay phải vung ra ngoài. Xung quanh xuất hiện một tầng cấm chế. Hắn khoanh chân ngồi ngoài nhà, tựa như hắn từng một mình ngồi dưới nhà gỗ bên sông Vong Xuyên. Thất mệnh thuật. Mắt Tô Minh chợt lóe, cúi đầu nhìn lệnh bài màu lam trong tay. Lệnh bài điêu khắc hình dãy núi, chìm trong suy tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là 3 tháng. Trong 3 tháng này bên ngoài nhà gỗ của Tô Minh không ai quấy rầy, nhưng những tu sĩ trong ngọn núi đa số biết Tô Minh tồn tại. Người cư ngụ trên ngọn núi Thiên Ngoại Thiên, tầng thứ 5 không phải đệ tử mà là tư tu. Tu sĩ thuộc loại bối phận như Lan Lam, coi như là Thất Nguyệt Tông, nhưng không thuộc về Thất Nguyệt Tông. Tô Minh đã phát hiện ra trong núi, trừ Lan Lam còn có một nữ nhân. Người này cũng là đệ tử của người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính. Giống cô ở trong núi này, nhưng không phải đỉnh núi mà là chân núi. 3 tháng qua, Tô Minh khoanh chân ngồi ngoài nhà, nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay. Thất mệnh thuật làm Tô Minh rào rạt hứng thú, dường như là thuật đại đạo giúp hắn tăng cao tu vi cảnh giới hiện tại. Trước đó tuy nói Tô Minh đã đến cảnh giới nhất trọng đạo thần, nhưng cách tăng tiến hơi mơ hồ, giờ nghiên cứu thì hắn dần mở ra. Thất mệnh thuật nhìn như phức tạp, nhưng thực ra nguyên lý khá đơn giản. Đèn bóng của mình nhạt thành 7 tầng, hóa thành thất mệnh, giống như phân thân dùng ảnh để đổi mệnh. Lại qua 1 tháng, mắt Tô Minh chợt lóe, dưới ánh chiều tà cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Hắn trầm ngâm giây lát, giơ tay phải lên chỉ hướng bóng của mình. Cái bóng của Tô Minh vặn vẹo mơ hồ, hắn thi triển thất mệnh thuật mình hiểu ra. Chợt có tiếng chuông vang từ Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 4. Tiếng chuông từ xa chuyển tới, quanh quẩn trong dãy núi hình thành hồi âm, chấn động 8 hướng. Tại tầng thứ 3 Thiên Ngoại Thiên cũng có tiếng chuông,

ta có một ít linh đan diệu dược tăng tiến tu vi, có thể cho sư huynh vọt lên tận trời. Bình thường ta không bán cho người khác, ai bảo ta hợp ý với sư huynh chứ? Nào nào, nhìn thử xem. Ông lão tới gần Tô Minh, vạch áo để lộ ra bên trong có mấy chục cái chai lọ. Thế nào, có thích không? Biết Diệp Long không? Ta nói cho huynh biết nhé. Năm đó nếu không phải Diệp Long mua linh đan diệu dược của ta, thì không thể nào xông qua được trận thứ 6 đâu. Ông lão liên tục lấy ra các chai lọ, giới thiệu với Tô Minh, nước miếng văng tứ tung khoe hàng. Ta còn có chút thảo dược, huynh xem cái này đi, cái này nữa. Ta nói cho sư huynh biết, không thể bán cho huynh cái này, đây là Diệp Long đặt hàng. Còn cái này nữa, ai chà, không được, đại trưởng lão không cho phép ta bán. Nhưng nếu huynh thích, thì chúng ta có thể bán cho huynh vậy. Ông lão phát hiện Tô Minh không lên tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn. Dường như đây là lần đầu tiên, ông lão nghiêm túc nhìn mặt Tô Minh. Đầu tiên là lão ngẩng đầu, sau đó biến sắc mặt. Ông lão lộ ra vẻ mặt kinh khủng và không thể tin nổi, dường như đã gặp phải chuyện gì làm lão rung động nhất trong đời. Tô Minh mỉm cười, mắt lóe tia sáng lạnh, lạnh nhạt nói. Ta làm sao? Ông lão đạp bước tới trước. Ông lão mặt xấu xí, da mặt trắng bệch, theo bản năng thụt lùi, suýt nữa thì té ngửa, bộ dạng như gặp phải quỷ. Nhưng dù sao ông lão cũng là tu sĩ, có năng lực tự khống chế. Vừa thụt lùi vừa hít sâu, vội vặn dặn ra nụ cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Ông lão vội vàng nói, không, không có gì, vạn bối không biết tiền bối giáng lâm, lúc trước chào hàng những đan dược bị vứt đi, hy vọng tiền bối khai ân, tuyệt đối đừng trách phạt. Dường như ông lão đã bình tĩnh trở lại, giọng nói có vẻ cầu xin. Tô Minh nhìn ông lão trước mặt, biểu tình nửa cười nửa không, lại bước ra một bước. Ông lão biến sắc mặt, vội vàng lùi mấy bước tiếp. Ngươi thực sự phán đoán ra ta là tiền bối, hai người nhận ra ta? Ông lão run cầm cập vội nói, tiền bối xin thứ tội, tiền bối xin tha mạng. Trước kia tiểu nhân không biết tiền bối, chẳng qua mới vừa rồi đột nhiên phát hiện dưới chân tiền bối không có bóng, nên mới hiểu ra thì ra người là tiền bối tông môn tu luyện thất mệnh thuật có điều thành tựu. Tô Minh nhướng mày nhìn kỹ ông lão trước mặt, bộ dạng và lời chào hàng trước đó khuấy động ký ức hắn, như trở lại lúc ở bộ lạc Phong Quyến, gặp ông lão tên là Bối Khung. Ông lão và người trước mặt, trừ y phục ra thì giống y như đúc, từng buôn bán ít thảo dược cho Tô Minh, còn đưa cho hắn một túi chữ vật lỗ lùng. Vốn khi phát hiện người này, Tô Minh không có gì bất ngờ. Hắn cảm thấy thế giới quái dị này, ông lão trước mắt không phải người quen thuộc đầu tiên mà hắn gặp. Thiên Tả Tử hay Đức Thuận khuôn mặt khác biệt, hoặc là Lan Lam đều cho Tô Minh cảm giác đặc biệt. Bởi vậy lúc ông lão xuất hiện, tuy Tô Minh trông thấy, nhưng biểu tình không thay đổi, lòng không nổi gợn sóng nhiều, chỉ âm thầm quan sát. Nhưng khi ông lão thấy rõ mặt Tô Minh thì lộ ra vẻ kinh khủng, không thể kiềm chế, làm cho hắn thấy đầy hứng thú. Nên biết bộ dạng hiện nay của Tô Minh không phải hắn, mà là ông lão. Nếu lão biết Vương Đào thì thôi, nhưng dù là trước đó quen Vương Đào, cũng không thể nào trông thấy mặt thì biểu lộ rung động như vậy. Trừ phi ông lão từng tham gia cái chết của Vương Đào, nhưng việc này đã trôi qua 8 năm, coi như thực sự có, nhúng tay vào, lấy tu vi của lão tuyệt đối sẽ không mất bình tĩnh như vậy, bị Tô Minh hù tới biến sắc mặt. Còn có một khả năng khiến Tô Minh đầy hứng thú, đó là có lẽ ông lão đã thực sự nhận ra hắn không phải Vương Đào mà chính là Tô Minh. Tô Minh ôm nghi ngờ liên tục đi ra mấy bước, toát ra y nhiếp hướng về ông lão, bức ép muốn đè sụp tinh thần lão, để lão nói thật. Tô Minh không ngờ, bị hắn bức ép, ông lão lại nói ra câu giải thích như vậy. Nghe thì khá phù hợp, nhưng suy nghĩ kỹ lại không hợp với tình huống lúc trước, cho nên Tô Minh khẽ nhíu mày. Tuy nhiên ông lão quỳ gối xuống nói nhanh, thanh âm không nhỏ. Tình hình chỗ này khiến đệ tử Thất Nguyệt Tông ở phía xa chú ý tới. Có nhiều ánh mắt nhìn qua, có người chạy nhanh tới gần. Chuyện này liên quan tới bí mật của Tô Minh, hắn không muốn rắc rối. Ông lão giải thích không lộ ra sơ hở. Hắn cẩn thận nhìn lão một lúc, trừ vẻ mặt kinh khủng ra thì không thấy manh mối gì khác. Mắt Tô Minh chợt lóe lạnh nhạt nói. Người có thể đi. Trán ông lão toát ra mồ hôi lạnh. Trước khi Tô Minh lên tiếng thì lão không dám đứng dậy. Giờ Tô Minh mở miệng uy nhiếp trên người lão biến mất, vội vã đứng dậy, biểu tình cung kính, hút chết, còn chứa chút hối hận, dường như đã ân hận lúc trước tìm Tô Minh để chào hàng đan dược. Những biểu tình này phù hợp với lời lúc trước lão đã nói. Đứng dậy xong, liền vội vàng chắp tay cúi gập đầu hướng Tô Minh. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Ông lão nói đoạn rồi xoay người lao đi xa. Tô Minh nhìn bóng lưng ông lão, mắt chợt lóe lên tiếng.